Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Tiên môn mở rộng, không liên quan gì đến ta, mà niệm tiên niệm đều là vô hình, chỉ có chút ít lấy thuần linh khí tạo thành vòng bảo hộ mới có thể ảnh hưởng hành động của nó. Trần Trường Thanh ngưng ra Thủy Vân Cháo, Linh Quang Cháo đem chính mình cùng Trần Tử Nghênh bảo hộ ở vòng bảo hộ. Cái kia ma hóa tiên niệm tại Trần Trường Thanh ngưng ra vòng bảo vệ trong nháy mắt, bỗng nhiên phát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, loại ba động này trực tiếp tác dụng với linh thức. Ở nơi này một cơn chấn động tản mát ra trong nháy mắt, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh trên trán đều ngưng ra một chữ. Theo thứ tự là chư cát dưỡng thiên ban thưởng cho bọn hắn chữ, dũng, cùng chữ, mặc. Hai chữ này chính là chư cát dưỡng thiên tiền bối tiên niệm biến thành. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc tầm đó bảo vệ hai linh thức của người. Nhưng mà Trần Trường Thanh ngưng tụ ra vòng bảo hộ lại bị trong nháy mắt chấn vỡ. Ma hóa tiên niệm càng không ngừng phát ra linh lực chấn động. Loại ba động này kéo dài không dứt. Giống như là này ma hóa tiên niệm tại phóng thích lực lượng cuối cùng tựa như. Trần Trường Thanh cảm thấy thái dương huyệt đau đớn một hồi. Hai hàng máu mũi bỗng nhiên phun ra, giống như là nhìn thấy cái gì không nên nhìn hình ảnh đồng dạng. Trước mắt càng là trở nên hoảng hốt. Ở trong lúc bất chi bất giác hắn trên trán chữ dũng cũng trong nháy mắt tán đi. Mơ hồ tầm đó, Trần Trường Thanh nghe được Nghênh Nhi một tiếng hét thảm. Nghênh Nhi, hắn dùng lực cắn một lần đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Hắn nhìn lại, phát hiện Nghênh Nhi thất khiếu chảy máu, mười phần chật vật. Giờ này khắc này Trần Trường Thanh trong đầu duy nhất ý nghĩ thì là không thể lại để cho Trần Tử Nghênh bị thương tổn. Hắn quay người lại, chăm chú mà ôm chặt Trần Tử Nghênh. Trên người mấy cái khôi phục phù chú đồng thời kích hoạt. Nghênh Nhi không cần sợ, ca ca tại. Nói xong thẳng tầm đó, Trần Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Này ma hóa tiên niệm sau cùng bộc phát thế mà cho hai người mang đến lớn như vậy tổn thương. Đây là Trần Trường Thanh lúc trước tính toán không tới. Theo lý thuyết, vẻn vẹn một luồng tiên niệm là không thể nào có uy lực lớn như vậy. Ngay cả chư cát dưỡng thiên tiền bối phân ra đến cho Trần Trường Thanh huynh muội hai đạo tiên niệm đều ngăn cản không nổi. Chỉ là bởi vì cái kia Trung Vĩnh Ly bản tôn lúc này ngay tại Thiên Dương Mật Vân trên bầu trời, cho nên một sợi này ma hóa tiên niệm hoàn toàn nhận Trung Vĩnh Ly khống chế. Hắn thậm chí còn có thể lợi dụng tản mát ra ma khí cho đạo này ma hóa tiên niệm lực lượng. Cùng trên bầu trời Thái Vĩnh Quốc Sư phảng phất chú ý tới trên mặt đất biến hóa. Hắn cắn răng một cái, thôi động tiên khí, toàn diện hơn mà đem ma khí bao trùm bao khỏa. Thái Vĩnh, ngươi ngăn không được ta. Ngay tại lúc này, trên mặt đất đạo kia ma hóa tiên niệm bên trên bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Thanh âm kia liền phảng phất từ Trần Trường Thanh sâu trong linh hồn truyền đến đồng dạng. Thành ma a, ma hóa tiên niệm hóa thành màu đen một chút, trực tiếp liền từ Trần Trường Thanh giữa lưng chui vào. Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng vang lên tại. Thân thể bắt đầu càng không ngừng co quắp. Ca, ca ngươi thế nào ca? Trần Tử Nghênh ôm thật chặt Trần Trường Thanh, nước mắt càng không ngừng chảy ra. Hắc khí từ Trần Trường Thanh hai mắt, trong miệng càng không ngừng toát ra. Ma khí đang ở ăn mòn thân thể của hắn. Trung Vĩnh Ly bản tôn ở trong ma giới kẽ nứt phát ra cười ha ha. Thái Vĩnh, người tiểu giúp đỡ đã ma hóa, ngươi ngăn không được ta. Ân, hắn vừa mới nói xong, thần sắc liền bỗng nhiên biến đổi. Đây là cái gì pháp môn? Trần Trường Thanh cắn răng, bờ môi biến thành màu đen, nhưng lại ha ha bật cười. Nghĩ, ma hóa, ta, không dễ dàng như vậy đây. làm ngươi Trần Trường Thanh tự nghĩ ra tiểu kỹ xảo lợi dụng thể nội linh dịch tại trong thức hải, chế tạo ra một tầng màng ánh sáng, chính là cái này tiểu khiếu môn, để Trần Trường Thanh không có trong nháy mắt bị ma hóa. Trần Trường Thanh quan trọng hàm răng, tâm niệm vừa động, bát diện linh lung tháp bay vào Trần Trường Thanh thức hải. Bát diện linh lung tháp cùng lăng ngọc đều là đỉnh cấp pháp bảo. Hai kiện pháp bảo kia hiện tại giống như là biến thành Trần Trường Thanh máy phát điện, càng không ngừng kích phát ra linh lực chữa trị, không ngừng bị ma khí ăn mòn màng ánh sáng. Trung Vĩnh Ly ở trong ma giới kẽ nứt kinh ngạc vạn phần. Hắn căn bản liền không nghĩ ra, một cái căn bản còn không có thành tiên phổ thông tu giả, rốt cuộc là làm sao ngăn trở mình ma khí xâm lấn. Đổi lại là bất kỳ một cái nào tiên nhân chống đối ma hóa Trung Vĩnh Ly đều sẽ không như vậy kinh ngạc. Kỳ thật không chỉ Trung Vĩnh Ly trong lòng kinh ngạc, ngay cả Thái Vĩnh trong lòng cũng là một trận sóng to gió lớn. Mặc dù hắn đã không cách nào dính vào trên mặt đất chiến đấu, nhưng lại thủy chung có chú ý trên mặt đất biến hóa. Trần Trường Thanh huynh muội đã cho dư hắn quá nhiều kinh hỉ. Vốn dĩ hắn hướng Trần Trường Thanh bọn họ xin giúp đỡ, vẻn vẹn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thái Vĩnh nhìn thấy Cố Niệm Hề muốn thoát đi thời điểm, hắn liền đã tuyệt vọng cho rằng Cố Niệm Hề nhất định có thể chạy đi. Ai biết, Trần Trường Thanh bọn họ lại gắng gượng đem người cho lưu lại. Càng là lợi dụng nhiều tầng tổ hợp thủ đoạn sửng sốt đem Cố Niệm Hề thân thể oanh sát. Sau đó, ma hóa tiên niệm xâm lấn Trần Trường Thanh thân thể. Vốn dĩ hắn lại cho rằng Trần Trường Thanh sẽ ma hóa, mọi thứ đều không cách nào vãn hồi. Thế nhưng là lúc này ma hóa lại không thành công, cái này đại xuất Thái Vĩnh ngoài ý liệu. Nghĩ lại, Thái Vĩnh liền ý thức được tất cả những thứ này đều là tại lão sư trong tính toán. Hai cái này trẻ tuổi tiểu bối, tiền đồ vô khả hạn lượng. Ân, nếu lần này bất tử mà nói, lúc này, Trần Trường Thanh đã buông lỏng ra ôm chặt Trần Tử Nghênh tay. Quỳ trên mặt đất, lúc này hắn căn bản không có chú ý tới, tại bao trùm ở hắn trên thức hải màng ánh sáng phía trên, nhiều hơn một tầng cùng loại sắc rùa đen một dạng giáp phiến, giúp hắn chống cự ma khí xâm lấn, thân thể của hắn giống như là một cái chiến trường đồng dạng. Lấy hắn linh hồ cảnh hậu kỳ thực lực cùng thân thể, thân thể của hắn căn bản liền không thể thừa nhận như vậy chiến đấu. Da của hắn bắt đầu vỡ ra, hiến máu càng không ngừng chảy ra máu. Đoán chừng không cần đến thời gian bao nhiêu, thân thể của hắn đều muốn nổ lên. Trần Tử Nghênh càng không ngừng sử dụng bất đồng khôi phục pháp thuật, sinh sôi không ngừng, hồi xuân linh chú, thiên thủy linh quang chú. Nhưng mà những pháp thuật này tác dụng tại Trần Trường Thanh trên thân lại hoàn toàn đang không đuổi kịp Trần Trường Thanh sụp đổ tốc độ. Trần Tử Nghênh gấp đến độ không biết làm sao. Nàng bốn phía nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng rơi trên mặt đất hai quả trái cây sinh mệnh bên trên. Nàng vội vàng tiến lên, đem hai quả trái cây sinh mệnh nhặt lên, sau đó quay người đi tới Trần Trường Thanh trước mặt, đưa tay tạo ra Trần Trường Thanh miệng, sau đó đem trái cây sinh mệnh nhét đi vào. Trái cây sinh mệnh mới vừa gia nhập Trần Trường Thanh trong miệng liền hóa thành lấm tấm quang mang, tan ra rơi vào hắn trong bụng. Trần Trường Thanh vết thương trên người bắt đầu chậm rãi chữa trị. Nhưng mà qua trong chốc lát, Trần Trường Thanh làn da lần nữa vỡ ra, cơ bắp xé rách, huyết dịch lần nữa phun ra, chữa trị, lại phá hư, lại tu phục. Trần Trường Thanh trải qua vô tận thống khổ, lại một câu đều không nói được. Trần Tử Nghênh lần nữa đem đệ nhị khóa trái cây sinh mệnh nhét vào Trần Trường Thanh trong miệng. Trần Trường Thanh liên tiếp hấp thu hai khóa trái cây sinh mệnh lực lượng, thương thế rốt cục bắt đầu ổn định, ma hóa một tia kia tiên niệm lực lượng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Bên trên bầu trời ma giới kẽ nứt cũng bắt đầu chậm rãi co vào. Trung Vĩnh Ly ý đồ nghĩ tiếp tục cho ma hóa tiên niệm truyền tống ma khí, nhưng lại bị Thái Vĩnh gắt gao ngăn trở. Ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại. Theo ma giới kẽ nứt dần dần thu nhỏ, Trung Vĩnh Ly lưu lại một câu nói sau cùng này. Bầu trời lần nữa biến trở về sáng sủa. Thái Vĩnh xoay người một cái, bay hướng Trần Trường Thanh huynh muội bên người. Trần Trường Thanh ngã trên mặt đất, thân thể y nguyên càng không ngừng run rẩy. Từng tia màu đen ma khí y nguyên đang từ từ từ bên trong thân thể của hắn xuất hiện. Thái Vĩnh một tay nắm lấy Trần Tử Nghênh, một tay nắm lấy Trần Trường Thanh, xoay người một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ. Ba ngày sau đó, tại Dương Thành bên ngoài trên bầu trời, Bạch Tiền Bối cùng cái kia ma long chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tại mất đi ma khí chèo trống về sau, ma long rốt cục không địch lại Bạch Tiền Bối, vẫn lạc tại Dương Thành bên ngoài 20 dặm trên dãy núi. Thế nhưng là Bạch Tiền Bối cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Long tộc vô luận tại bản mệnh thần thông vẫn là ở nhục thân cường độ trên đều muốn so Bạch Tiền Bối mạnh hơn mấy phần, nếu không phải là Bạch Tiền Bối tu luyện sinh mệnh chi đạo cũng không nhất định có thể trèo trống lâu như vậy. Trừ cái đó ra, Dương Thành một đám tu giả ra sức chống cự, tăng thêm ngũ dương đại trận gia trì, rốt cục chống cự một lần này thú triều. Bởi vì có ngũ dương đại trận gia trì, cho nên Dương Thành cũng không có nhiều tổn thất lớn. Tại sau nửa tháng, Dương Thành liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Mà ở một ngày này, Thái Vĩnh Đại Quốc Sư về tới Dương Thành trong Hoàng Cung báo cáo một tháng phía trước ma giới xâm lấn sự kiện. Báo cáo kết thúc về sau, hắn đi tới Dương Thành học phủ, cáo chi Trần Nhất Thiên Trần Trường Thanh huynh muội trước mắt ngay tại động phủ của hắn bên trong. Để Trần Nhất Thiên thông chi Bắc Hải Trấn Trần gia, từ nay về sau, vô luận là học phủ bên trong người vẫn là Bắc Hải Trấn phái tới Trần gia đệ tử đều không thể nhìn thấy Trần Trường Thanh huynh muội một cái, phảng phất hai huynh muội chết tại ma giới xâm lấn sự kiện bên trong đồng dạng. Phi nhổ nước miếng một lần nữa nói qua, chỉ chớp mắt, hai tháng trôi qua. Ngọc môn giới tiên môn mở ra, tại ngọc môn giới các nơi xuất hiện cái này đến cái khác tiên giới khe hở. Vô số ngọc môn giới nhân vật thiên tài, bắt đầu du lịch tứ phương, riêng phần mình đều thu được lớn nhỏ không đều cơ duyên. Tại bắc cảnh địa phương, cũng xuất hiện mấy cái tiên giới khe hở, vốn dĩ một mực cùng Trần Hạo Đông cùng một chỗ đến đây Dương Thành tìm gặp Trần Trường Thanh bọn họ. Trần Tiểu Minh cũng không thể không trở về Bắc Cảnh chủ trì đại cuộc. Thuận tiện nhắc lên chính là, tại trong hai tháng này, Lâm Bắc Thành thế lực lớn tẩy bài. Lâm Bắc Thành chủ Cố Triều Dương bởi vì Cố Niệm Hề bỏ mình, nản lòng thoái chí chủ động từ đi trước thành chủ. Không biết tung tích, phủ tướng quân hoàng gia một ít chuyện mất đi phủ thành chủ che chở cũng bị mang lên trên mặt bàn. Hoàng đại tướng quân độc tài tội ác, tự mình tiến về Dương Thành lĩnh tội. Bất quá Hoàng Như Phượng cùng Hoàng Như Long lại bị thăng làm địa tiên sao sao sao cho bảo vệ xuống dưới. Mà Hoàng Nhược Phi nhi tử Hoàng Khải Minh thì là may mắn bị Thái Vĩnh Quốc Sư bảo vệ xuống dưới. Tiếp tục cùng ở bên người Thái Quốc Sư tu luyện. Cứ như vậy, lại hơn nửa năm trôi qua. Trần Tiểu Minh thuận lý thành trương trở thành Lâm Bắc Thành thành chủ. Trần gia tại Bắc Cảnh địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Nhất là Trần gia đệ tử tu luyện bản đầy đủ Thu Thủy Lạc Hà công về sau, bọn họ bình quân tu vi trình độ chiếm được tăng lên trên diện rộng. Duy nhất để bọn hắn lo lắng là bọn họ tại cái này hơn nửa năm bên trong lại vẫn không có nhìn thấy Trần Trường Thanh huynh muội. Duy nhất biết đến chính là bọn họ đều cùng Thái Vĩnh cùng một chỗ. Mà tại trong nửa năm này, đã có không ít thiên phú ưu dị người trẻ tuổi được tiên môn chọn chúng. Ngay cả Trần Tiểu Minh cũng đã nhận được Lâm Bắc Thành Thủy Nguyệt phái nhìn chúng. Chờ hắn làm tràn đầy 5 năm thành chủ về sau, liền có thể đến Thủy Nguyệt Phái tiến hành tu luyện. Đáng nhắc tới chính là Hoàng Như Long cùng Hoàng Như Phượng tỷ đệ thừa dịp tiên môn mở lớn cơ hội, liên tiếp xông qua mấy cái tiên giới khe hở, tu vi cũng có vui mừng. Tỷ đệ hai người phân biệt đạt đến linh hồ cảnh trung kỳ cùng linh hồ cảnh hậu kỳ thực lực. Không chỉ bổ túc lần trước bị Lâm Thanh Khinh đánh lui tu vi, thậm chí còn hơi có tăng lên. Thế nhưng là, ở ngoại giới phát sinh tất cả phảng phất đều cùng Trần Trường Thanh huynh muội không quan hệ. Bởi vì từ khi Trung Vĩnh Ly dẫn đầu ma giới xâm lấn sự kiện kết thúc về sau, Trần Trường Thanh bởi vì ma khí nhập thể một mực hôn mê đến nay. Trần Trường Thanh một mực hôn mê, Trần Tử Nghênh tự nhiên không nguyện ý rời đi bên cạnh hắn. Thế là hai huynh muội như vậy cùng tiên duyên bỏ lỡ. Thẳng đến tiên môn mở rộng kết thúc phía trước một tháng, Trần Trường Thanh mới tham thảm tỉnh lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?